Đô thị Quỷ Vương, chương 340, đám bắt cóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế gian này gọi thế nào và vô tâm thế nào là vô tình, cần người mình càng sống hiện đại càng xa cách với nhau. Thế giới càng công nghệ, con người lại chỉ càng quan tâm đến công nghệ, càng tiện ích bao nhiêu thì chúng ta lại càng xa cách nhau bấy nhiêu. Thời gian chúng ta cắm mặt vào điện thoại, cắm mặt vào những thứ vô bổ như giải trí quá nhiều sẽ khiến ta dần chai sạn đi cảm xúc. Khi gặp một vấn đề nào đó, ví như gặp một người bị tông xe. Ta đứng đó và nhìn họ, chẳng thể nào mà có thể làm gì khác bởi vì ta chưa trải qua. Ta không biết phải xử lý nó như thế nào, hay đơn giản ta chỉ sợ mình bị lừa bởi những lời cảnh báo trên mạng xã hội. Và Vĩ Kỳ cũng thế, tuy hơi khác một chút nhưng hắn tồn tại gần 2.000 năm, chứng kiến biết bao nhiêu chuyện diễn ra với tư cách là một người ngoài cuộc. Hắn chẳng thể nào xen vào được, chẳng thể giúp hay làm gì khác ngoài đứng nhìn. Hắn bất lực giết rồi thành quen, miễn nhiễm với những chuyện trần thế này. Ví như lúc chiều, nếu như hắn ở lại tiễn hai nữ sinh kia về nhà thì giờ đây mọi chuyện đã chẳng phải diễn ra như thế này. Bởi vì sao ư, cái lúc mà hai nữ sinh kia đang trên đường trở về nhà, đám học sinh kia quay lại bắt hai người họ đi và giao cho một băng đảng mua bán gái mại dâm. Tất nhiên băng đảng này không phải là băng Hắc Long Bang rồi. Chúng là băng đảng của một thành phố khác, chúng có người tại tất cả thành phố lớn nhỏ trên khắp các tỉnh Quảng Phúc này. Chúng sống khôn ngoan đến mức không bao giờ làm kinh động đến lợi ích của các băng đảng nắm giữ của mảnh đất đó. Hiển nhiên chúng không động đến ai, cũng chẳng ai động đến chúng. Nhưng, đi đêm lắm có ngày gặp ma, Vĩ Kỳ sau khi đập vào mặt mấy thằng ôn con kia một trận thì đám tụi nó bắt đầu khai hết. Từ đầu là bọn chúng bắt hai nữ sinh này vào trong hẻm tính hiếp tụi nó, nhưng xui một cái thằng nào cũng yếu sinh lý, vừa lây hàng ra quay vài cái đều phọt cả ra hết. Với lại ở đó cũng nhiều người qua lại, lay hoay nửa tiếng đồng hồ, ngoài việc sàm sỡ cơ thể mấy nữ sinh đó thì chúng chẳng làm gì được cả. Bởi hai nữ sinh đó chống cự quá dữ dội, hiển nhiên đám học sinh này là học sinh của một trường khác, không phải là cái trường Vĩ Kỳ đi ngang qua lúc sáng. Tất nhiên Vĩ Kỳ cũng chẳng quan tâm điều này. Cái hắn quan tâm là bọn chúng đưa nữ sinh kia đi đâu, điện thoại và ví tiền của hắn đâu. Điện thoại thì chúng tắt nguồn định đem đi bán, tiền của hắn thì cả đám chia nhau ra mỗi thằng một ít, chủ yếu là tiền mặt. Cơ bản Vĩ Kỳ cũng chẳng có nhiều tiền, hắn không quan tâm tiền nong, hắn quan tâm là mấy tấm thẻ thông hành của mình, điện thoại và một số thứ cần thiết để sống trong thế giới này. Sau khi tịch thu lại đồ của mình, sau đó Vĩ Kỳ dập cho bọn này một trận. Tuy không đánh gãy tay gãy chân nhưng ít nhiều về chắc chắn ba má tụi nó nhận không ra tụi nó. Sau đó Vĩ Kỳ bắt tụi này dẫn đến chỗ mà chúng bán mấy cô gái. Chúng nói với Vĩ Kỳ là giao bọn họ cho một đám người kia, đám người đó đưa cho họ tiền và chở các cô đi đâu rồi. Phiền phức thật, Vĩ Kỳ mở mồm chửi một câu. Sau lưng hắn là mấy thằng học sinh còn chưa chịu về nhà, mặt mũi bầm dập đứng sợ hãi ở đó. Lúc này Vĩ Kỳ đang đứng trước một nhà kho, theo như lời bọn chúng kể thì sau khi nhận người. Chúng có lén theo dõi mấy người này, thì thấy mấy người này chở hai nữ sinh đó đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may với bản tính tò mò của mấy thằng con nít này mà Vĩ Kỳ biết được vị trí của bọn chúng. Vẫn nằm trong quận Quảng Phúc, tuy nhiên đây là một cái kho bị bỏ hoang, bên ngoài có chữ cấm vào, nhìn từ ngoài cái kho này không rộng lắm, chỉ khoảng 500 mét vuông mà thôi. Cút hết đi, đứng đó, bóng lưng của Vĩ Kỳ dọi xuống dưới đường. Ánh đèn hắt thẳng vào mặt hắn, gương mặt Vĩ Kỳ trở nên lạnh lùng. Hắn ghét dây vào phiền phức nhưng không thể để thế này được. Đây là một đám bắt cóc, mua bán người là cái chắc. Lúc này Vĩ Kỳ không hề biết bọn chúng là một băng đảng mua bán gái mại dâm. Ép con gái của các tỉnh khác đến nơi của họ làm gái mại dâm. Hắn chỉ biết rằng mấy thằng nhóc học sinh kia được cho tiền để làm những việc như thế này mà thôi. Đây không phải là lần đầu tiên mấy nhóc đó làm như thế, chuyện tụi nó nếu rảnh Vĩ Kỳ sẽ xử lý sau, trước tiên phải cứu hai nữ sinh kia ra trước đã. Vốn là một cái nhà kho đông lạnh bị bỏ hoang, đúng hơn đây là một công trình đang thi công giờ. Chưa thi công xong thì chủ thầu ôm tiền bỏ trốn nên thành ra nơi này bỏ trống như vậy. Khắp quận này không thiếu những nơi như thế, ít người qua lại, ít ai chú ý, không hệ thống an ninh, không camera giám sát. Quả thật đây đúng là nơi lý tưởng để bắt nhốt một ai đó. Như đã nói, trong cõi Atula Vĩ Kỳ học được rất nhiều điều. Trong đó có những kỹ năng tiếp cận người khác mà thần không biết quỷ không hay. Dùng một kỹ năng nào đó, chân của Vĩ Kỳ như nhẹ bẫng lên. Hắn nhún nhẹ một phát nhảy qua bức tường rồi nhẹ nhàng đáp xuống không một tiếng động. Thậm chí một chiếc lá đang rơi còn ồn hơn cả tiếng chân Vĩ Kỳ đáp xuống. Ngay tức thì chân vừa chạm xuống, Vĩ Kỳ biến mất trong màn đêm. Từ bên ngoài lúc lâu Vĩ Kỳ đứng đó, hắn đã đánh mùi được hai nữ sinh kia ở đâu rồi. Trong những tuyệt kỹ mà Vĩ Kỳ học, trong đó có một tuyệt kỹ gia tăng ngũ quan của hắn lên mức tuyệt đối. Thị giác giúp mắt Vĩ Kỳ nhìn rõ hơn trong đêm, có phạm vi nhìn bao quát như ánh mắt của một con đại bàng. Thính giác giúp đôi tai của Vĩ Kỳ có khả năng nghe được những tần số âm thanh mà con người không thể nghe được. Những tần số âm thanh cực thấp đến ngưỡng âm, hoặc tần số âm thanh cực cao đến hàng trăm ngàn Hz. Vị giác cái này tạm thời ngoài việc giúp Vĩ Kỳ ăn ngon hơn thì với hắn nó chẳng có tác dụng quái quỷ gì cả ở cái thời không sử dụng thuốc độc này. Khứu giác nói hơi sai một chút nhưng mũi của Vĩ Kỳ thính hơn cả mũi chó. Thậm chí hắn còn ngửi được những mùi hôi thối của kẻ làm việc xấu hoặc việc ác. Ví như Thu Phong, Vĩ Kỳ ngửi được cái mùi gì đó thơm thơm toát ra từ hắn chứ không phải mùi hôi thối như những kẻ ở Guerrier Fort đợt trước. Xúc giác cái này hơi tâm linh một chút, xúc giác khiến cho Vĩ Kỳ cảm nhận được vài thứ xảy ra trong tương lai gần. Ví như hắn sắp bị thằng nào đó tấn công thì cả người hắn sẽ nổi da gà lên. Tất nhiên đó là điều kiện là hắn không biết kẻ đó tấn công. Tuy nhiên cái này lại khá vô dụng với Vĩ Kỳ khi mà hắn là một thằng quái bất tử. Do đó khi ở bên ngoài, nhờ đôi tai thính của mình, Vĩ Kỳ mơ hồ nghe được tiếng khóc nức nở nằm ở đâu. Những tiếng mà Vĩ Kỳ nghe được không chỉ riêng của hai nữ sinh kia, mà thêm một số người khác nữa. Qua tần số âm thanh cho Vĩ Kỳ biết một số thông tin cơ bản rằng trong cái nhà kho kia có ít nhất 50 người đàn ông và 15-16 người phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài giây Vĩ Kỳ chạy ù đến một bức tường. Vị trí này của Vĩ Kỳ chính là cái tủ đông khổng lồ không còn hoạt động của nhà hoang kia. Và đây cũng chính là nơi mà bọn nhỏ nhốt các cô gái. Tất nhiên cái tủ kho đông lạnh này không có cửa sổ để Vĩ Kỳ có thể quan sát tình hình rồi. Bình bình, Vĩ Kỳ gõ thử ngón tay lên bức tường. Theo đánh giá bản thân hắn, bức tường ít nhất dày cũng phải hơn 1 mét. Quá ư là dày, chưa kể còn khối bê tông ở chính giữa nữa. Với sức của hắn hiện giờ cũng không có điên như Thu Phong đi đấm nát bức tường này đâu. So với việc đó thì đập chết 50 thằng kia nghe có vẻ hợp lý hơn. Bỗng nhiên ngồi tại đó Vĩ Kỳ nghe thấy tiếng nói chuyện của mấy thằng đang đứng canh gác. Ê mày, mấy em đợt này ngon vãi LN, hay xin đại ca con nhỏ học sinh kia đi. Dù gì cũng bị mấy thằng nhóc kia nó chơi rồi. Mình rước chắc cũng đờ, o sao đâu nhỉ. Điên, mày muốn xếp Linh nhai đầu cả đá mà, đến đại ca còn không dám động tao với mày có mà mất xác. Dáng đi, có tiền rồi ra ngoài chơi cũng được. Thì thôi, mà Quảng Phúc này nghe nói Hắc Long bang lực lắm nhỉ. Nghe đồn rất chi là bố láo, nhất là cái thằng thủ lĩnh Phong gì đấy. Hạ cả bang Guerrier Fort trong một đêm, ê có khi nào mình bắt cóc gái ở đây bị tụi Hắc Long bang biết không nhỉ? Biết thì làm chó gì được mình, ha ha ha, có động chạm gì đến tụi nó đâu. Một bang mới nổi, dăm ba cái Guerrier Fort tạp nham hạ được tưởng mình ngon. Đúng lúc này một thân hình cao lớn đi ra từ trong bóng đêm, người hắn ta cứ như không xương. Vừa đi vừa nghe điện thoại, một cái đầu con rồng hiện lên từ sau lưng hắn. Một nụ cười quái đản, và một gương mặt bất cần. Alo, sếp à, địa chỉ đây nhiêu thế nhờ? Ê mấy cô địa chỉ đây bao nhiêu vậy? Một trong hai tên kia thấy đó tưởng là người mình thì lập tức trả lời mà không suy nghĩ. Quận Bình Phúc số 193, 25 đường XXX, của mày là ai? Nói xong hắn mới cảm thấy có điều gì đó sai sai thì đã muộn rồi. Alo sếp nghe thấy chứ? 5 phút nữa tới nha, nhanh nha, tốt, Vĩ Kỳ cúp máy, hắn nở một nụ cười, cuối cùng Vĩ Kỳ cũng biết mấy thằng danh này là ai rồi. Bang đảng chuyên buôn gái của thành phố bên cạnh tỉnh Sơn Bà. Vừa hay Hắc Long bang đang muốn kiếm chuyện với chúng, tuy không quan tâm đến Hắc Long bang cho mấy, nhưng ít nhiều Vĩ Kỳ cũng muốn thấy cái gì đó thú vị. Mấy tháng này hắn tập chán rồi, đến lúc dạo chơi sau bao ngày luyện tập của mình, cách chương.